Con rể chiến thần, chương 1595, Dương Hạo Quân mau ra đây nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vệ binh Viêm Long nhận được tin tức thì ra lệnh. Lập tức phái người dẫn Dương Hạo Quân đi, bảo vệ sự an toàn của anh ấy. Anh ấy đã vì Lạc Việt mà bỏ ra quá nhiều rồi. Sau đó ra lệnh cho cửu đại thiên vương dẫn theo quân của mình tiến về phía ngục giam số 1 Nam Cảnh. Ngục giam số 1 Nam Cảnh. Dương Hạo Quân bị giam ở đây. Tối tăm không có mặt trời. Đúng lúc này quản lý ngục giam vội vàng dẫn một đám người tới. Dương Hạo Quân, anh mau đi đi, có nguy hiểm ập tới. Hả? Những lời ông ta nói để cho Dương Hạo Quân sững sờ. Xảy ra chuyện gì rồi? Vệ binh Viêm Long truyền lệnh tới. Để cho chúng tôi hộ tống anh rời khỏi đây. Đồng thời không tiếc bất cứ giá nào mà bảo vệ sự an toàn của anh. Có một đám người vô cùng mạnh tới giết anh. Vệ binh Viêm Long phái 80.000 chiến sĩ ra ngoài cũng không thể ngăn cản bọn họ lại được. Quản lý ngục giam nói mọi chuyện cho Dương Hạo Quân nghe. Cuối cùng các người cũng đã tới. Trong đôi mắt của Dương Hạo Quân hiện lên sự lạnh lùng. Anh mau rời khỏi đây đi. Tôi đã sắp xếp người đưa anh rời khỏi đây rồi. Quản lý ngục giam thúc giục. Dương Hạo Quân lắc đầu rồi nói. Tôi không rút lui. Đúng lúc tôi cũng đang đợi bọn họ. Anh điên rồi sao? Anh chỉ là người bình thường thì làm sao đấu với bọn họ được? Bọn họ có cường giả cấp chí tôn. Mặc dù tôi cũng không biết chí tôn là cái gì nhưng tóm lại anh nên tranh thủ rời khỏi đây đi. Tất cả thành viên của vệ binh Viêm Long đều hy vọng anh còn sống. Quản lý ngục giam thúc giục Dương Hạo Quân rời khỏi đây. Anh cười cười rồi nói. Các người có thể quyết định như thế chứng minh những điều tôi làm vẫn có ý nghĩa. Bọn họ nhằm vào tôi mà tới. Nếu như tôi rời khỏi đây thì không biết rằng sẽ có bao nhiêu người chết. Quản lý ngục giam rất sốt ruột. Chúng tôi cũng hiểu điều đó nhưng bây giờ anh chỉ là người bình thường. Hơn nữa kẻ địch còn mạnh hơn Bắc Ma không biết bao nhiêu lần. Anh mau đi đi. Đúng lúc này, bên ngoài ngục giam số 1 Nam Cảnh vang lên tiếng nổ. Xong rồi, bọn họ tới rồi, bây giờ chúng ta không đi được nữa rồi. Quản lý ngục giam nói với vẻ lo lắng. Bên ngoài ngục giam số 1 Nam Cảnh, đội quân áo đen gồm 3.000 người ép xuống, vây quanh nơi này chặt như nêm cối. Ngục giam số 1 Nam Cảnh vội vàng đóng. Cách chương.